Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, này không khoa học. Ở một bên quan chiến Uzumaki Kushinai cảm giác mình tựa hồ tiến vào một loại tiến thối lưỡng nan. Khó có thể lấy hay bỏ tình trạng. Nàng vừa muốn Shimura yêu chiến bại có thể đề cập với chính mình ra hẹn hò. Lại không muốn hắn bị thương. Cái cảm giác này thật sự là mâu thuẫn. Đúng là Uchiha Mikoto trên mặt trước sau tràn trề nụ cười tự tin. Nàng biết Shimura yêu không thể như thế dễ dàng liền bị đánh bại. Bằng không Uchiha bộ tộc cũng sẽ không đem hắn coi như đại họa tâm phúc. Namikaze Minato xác thực rất mạnh. Thế nhưng Konoha đệ nhất thiên tài nhưng sẽ chỉ là Shimura yêu. Nàng đối với Shimura yêu có như vậy một cái tự tin. Mạnh mẽ đao gió trực tiếp cắt ra Shimura yêu thân thể. Mà Namikaze Minato không có một chút nào thả lỏng. Bởi vì hắn biết này chỉ có điều là Shimura yêu một cái thế thân thôi. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn biết Shimura yêu đây là ở để cho mình thả lỏng cảnh giác. Mà Shimura yêu tiếp theo liền rất có thể đánh lén mình. Nếu như chính mình không ngăn được, như vậy chính mình liền thua. Đúng như dự đoán, Shimura yêu đã cầm phi tiêu hướng về Namikaze Minato bên này đâm tới. May là Minato trước có chuẩn bị, hiểm chi lại hiểm tránh thoát Shimura yêu đòn đánh này. Nhưng là sau khi đây, song phương tốc độ dù sao vẫn là kém quá nhiều. Shimura yêu nhìn thấy một đòn không được, trên không trung vặn vẹo toàn bộ thân thể, hướng về Namikaze Minato ngực một cước đá vào. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Shimura yêu ở một đòn không có đắc thủ tình huống. Còn có thể không trung biến hóa thể lực vị. Đây là đối với thân thể rất lớn thử thách. Coi như là một ít trung nhẫn không cách nào làm ra cái trò này động tác. Mà Shimura yêu nhưng làm ra đến rồi. Bởi vì trên không trung không chỗ mượn lực xoay người quan hệ. Shimura yêu này một cước cũng không có tác dụng quá nhiều khí lực. Nhưng vẫn là đá bay Namikaze Minato, khiến cho hắn khó chịu cực kỳ. Đối mặt tình huống như vậy đại gia dồn dập cảm thấy ngơ ngác. Thế này thì quá mức rồi. Một cước liền đem Namikaze Minato KO. Cũng may Namikaze Minato rất nhanh đứng lên. Tuy rằng không có được vết thương nặng đến đâu. Thế nhưng biểu hiện nhưng cực kỳ nghiêm nghị. Shimura yêu ở thể thuật lên trình độ liền không phải là mình có thể so với. Tại sao? Namikaze Minato hỏi Shimura yêu sững sờ. Người đang hỏi cái gì? Hỏi ta tại sao trên không trung làm nhiều như vậy động tác à? Sau đó rất tự tin nói rằng. Bởi vì ta eo tốt. Nghe được Shimura yêu. Quan chiến các nữ hài tử đều ngượng ngùng cúi đầu. Eo tốt. Câu nói này nghĩa khác thực sự là có quá nhiều nghĩa. Namikaze Minato nghe vậy đạm, cả giận nói, ta không hỏi ngươi cái này. Như vậy à, Shimura yêu một mặt mờ mịt, không nói cái này. Như vậy Namikaze Minato chỉ chính là cái gì? Chẳng lẽ là mình lúc nào kết phân thân ấn à? Tại sao, ngươi còn muốn làm như vậy? Lẽ nào ngươi liền như thế không muốn cùng Kushinai hẹn hò à? Namikaze Minato bật thốt lên. Shimura yêu nghe vậy đại mồ hôi. Minato ngươi giở trò lừa bịp. Muốn thắng ta một lần dĩ nhiên dùng tới mỹ nhân kế. Có điều rất nhanh hắn liền bài trừ ý nghĩ này. Namikaze Minato không phải là người như thế. Hơn nữa hắn nên cũng là khát vọng đánh với chính mình một trận. Như vậy duy nhất đáp án cũng chỉ có một. Uzumaki Kushinai. Shimura yêu đưa mắt nhìn sang Uzumaki Kushinai. Chỉ thấy nàng cặp kia con ngươi sáng ngời bay lên hơi nước. Tay nhỏ tích góp góc áo. Đối mặt ánh mắt của mọi người. Nàng hiển nhiên cảm thấy một trận không khỏe. Muốn rời khỏi nơi đây. Chỉ là cái tay còn lại bị Uchiha Mikoto chăm chú lôi kéo. Khiến cho nàng không cách nào rời đi. Sự tình đến giờ khắc này đã biến vị. Uzumaki Kushinai tuy rằng cũng rất muốn cùng Shimura yêu hẹn hò. Thế nhưng nàng cũng là có tôn nghiêm. Nàng tốt xấu cũng là qua triều thôn công chúa. bên cạnh con có nhiều như vậy bạn học ở đây. Chuyện như vậy bị nhiều như vậy người nhìn. Điều này làm cho nàng sau đó ở trong lớp làm sao ở chung a? Namikaze Minato thực sự là quá đáng ghét. Shimura yêu rõ ràng Uzumaki Kushinai sự đau khổ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Namikaze Minato tuy rằng xuất phát từ hảo ý. Thế nhưng lần này nhưng là làm chuyện xấu. Đến cùng vẫn là quá tuổi trẻ a. Hắn chỉ nhìn thấy Uzumaki Kushinai muốn. Nhưng không nghĩ tới hậu quả. Nhất định, fan khẩn hòe thương Sakura. Namikaze Minato cũng dọc theo Shimura yêu nhìn về phía Uzumaki Kushinai. Lại phát hiện nàng đang dùng oán hận con mắt quang nhìn mình. Này có thể đem hắn sợ hết hồn. Hắn biết mình lòng tốt làm chuyện xấu. Cho tới Shimura yêu cái nhóm này bạn học đúng là rất hiểu ý. Thành công nam nhân sao? Tổng sẽ khiến cho cô gái tranh cướp. Shimura yêu có tiền có thế vóc người soái. Thiên phú lại cao. Yêu thích hắn cũng rất bình thường. Không có gì hay mất mặt. Ngoài ra còn có không thiếu nữ hài tử cũng đều yêu thích hắn đây. Hơn nữa thế giới này cũng không có cưỡng chế tính quy định chế độ một vợ một chồng không ít ra. Tộc lớn đều có một phu nhiều thê truyền thống. Uzumaki Kushinai nhìn chung quanh bạn học. Không có từ trong mắt của bọn họ nhìn thấy dị dạng. Thở phào nhẹ nhõm. Có điều đang nhìn đến Shimura yêu cũng đồng dạng nhìn mình thời điểm. Trong nháy mắt ngượng ngùng dị thường. Tránh thoát khỏi Uchiha Mikoto tay. Quang câu tiếp theo. Namikaze Minato. Người đáng ghét nhất rồi. Biến rời đi. Ai? Kushinai. Uchiha Mikoto nhìn thấy Kushinai rời đi. Bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Shimura yêu. Liền ngay cả vội vàng đuổi theo. Nàng cũng là nữ sinh. Tự nhiên có thể lĩnh hội Uzumaki Kushinai tâm tình bây giờ. Trước nàng tìm Shimura yêu thời điểm. Cũng đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Làm Konoha tốt bạn thân nàng. Là có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi an ủi Uzumaki Kushinai. Tuy rằng người đàn ông kia là Shimura yêu. Tại sao lại như vậy? Namikaze Minato vẻ mặt âm u đứng tại chỗ. Hắn biết mình lòng tốt làm chuyện xấu. Nhưng là bị chính mình trong lòng nữ thần oán hận. Hắn thực sự là khó có thể tiếp thu. Shimura yêu thở dài một hơi. Tiểu tử, đến cùng vẫn là quá tuổi trẻ a. Hắn đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Minato vai. Dò hỏi, ngươi không sao chứ? Ta chợt phát hiện ta làm một cái rất tồi tệ sự tình. Quan hệ của hai người là vô cùng tốt. Namikaze Minato cũng không có ẩn giấu. Cay đắng nở nụ cười Shimura yêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có vẻ như nhân vì là sự xuất hiện của chính mình. Hokage nguyên tắc nội dung vở kịch đã có tan vỡ hiểm nghi. Trước cái kia chàng anh hùng cứu mỹ nhân vở kịch lớn không có như thế mới đến. Hơn nữa cứu Kushinai hẳn là Minato. Có điều nhân vì chính mình đến. Hai người bỏ qua như thế một hồi. Mà nhân vì lần này Minato dối dám. Phỏng chừng thật sự không thể. Chúng ta đều vẫn là quá tuổi trẻ. Tin tưởng sau đó Kushinai nên tha thứ ngươi. Shimura yêu không nói gì nói rằng. Hắn hiện tại cảm giác khá giống loại kia não tàn kịch truyền hình bên trong những kia nam số 2. Cái gì đều rất xuất sắc. Yêu thích vai nữ chính. Nhưng chỉ có thể yên lặng làm một cái lốp xe. Namikaze Minato nghe vậy hờ hững. Sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Là ta nghĩ không đủ chu toàn. Yêu ngươi vẫn là đừng an ủi ta. Minato bạn học, thiên nhai nơi nào không có cỏ thơm. Hà tất đơn phương yêu mến một cành hoa. Chúng ta đều còn nhỏ. Em gái sau đó sẽ có. Lúc này Narashikaku đứng ra an ủi hắn vừa nói như thế. Trực tiếp đem Shimura yêu lôi kinh ngạc. Ta sát, câu nói này ngươi từ nơi nào nghe được? Này không khoa học, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.